Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 593. Chương 593. Các loại vả mặt cảm giác. Lý Chính Hạo không có áp chế chính mình bất luận cái gì lực lượng. Bạch San nhìn thấy này hoa lệ giống như biểu diễn giống nhau, chút nào không thèm để ý chính mình dị năng tiêu hao đối phó biến dị cá. Lại nghĩ đến hắn xuống dưới trải qua Bạch Linh thời điểm kia sắc mặt hơi hơi có chút biến hóa, trong lòng phảng phất minh bạch chút cái gì dường như, cho nên cũng không cần tiền giải dị năng. Như vậy hoa lệ săn giết biến dị cá một màn dẫn tới nhóm người trào dâng, đem kia vây quanh thập cấp biến dị cá bên người dị năng giả đều hấp dẫn đi rồi. Hiện tại bọn họ từng bước chỉ sợ biết vậy chẳng làm. Hận không thể lại đến một lần, chết sống cũng sẽ không đi. Hiện tại Bạch San cùng Lý Gia Minh cuối cùng biết, nguyên lai hết thảy đều ở Bạch Linh tính kế trong vòng. Kia ba cái lên bờ suốt ngũ thất cấp quân nhân bởi vì bị Bạch Linh sau lưng cắm một đao, cho nên che giấu dị năng cấp bậc hoàn toàn bị người chung quanh đã biết. Mà khi bọn họ cười hì hì đàm luận cái kia thập cấp khổng lồ đặc dị tính cá, nhìn đến Bạch Linh mỉm cười như là hồ ly giống nhau khuôn mặt, nha cắn kẹo kẹt vang. Ba, như cũ là cái kia môi hồng răng trắng 15 tuổi mang theo trẻ con phì tự xưng có khủng cao thêm say tàu thiếu niên, bị một người cao lớn tuổi trẻ nam tử từ trên cầu dẫn theo cổ áo giống như Ninh Tiểu Kê giống nhau. Ninh tới rồi bờ biển lúc sau, lập tức hướng tới ăn mặc một thân màu xám hưu nhàn phục cả người ướt đẫm, nhưng là lại lộ ra kính bạo cơ bắp trung niên nam tử lớn tiếng kêu một câu. Cái này trung niên nam tử mang một bộ tơ vàng khung mắt kính, khả thân thượng dị năng cấp bậc biểu hiện thật là ngũ cấp. Cố tình hắn phía sau kia ăn mặc một thân màu đen hưu nhàn phục nam tử dị năng cấp bậc cư nhiên là thất cấp, thả thập phần cung kính đứng ở hắn phía sau. Trung niên nam tử tơ vàng khung kia mắt kính tiếp theo song đen nhánh con ngươi giống như địa ngục vực sâu giống nhau, lóe tàn khốc, đôi tay nắm chặt, cắn răng răng. Lúc ấy hắn còn cười nhạo này nhóm người nhìn như bản lĩnh cực đại, không thể tưởng được nhanh như vậy liền lộ đế, hơn nữa như thế tiêu xài dị năng, quả thực ngu xuẩn đến cực điểm. Thậm chí đối bọn họ bắt cái kia biến dị cá lên bờ chỉ là cười lạnh, cảm thấy bọn họ căn bản là vì khoe ra chính mình bản lĩnh thôi. Hắn không phải kẻ ngu dốt. Hiện tại một liên tưởng, mẹ nó, quả thực đem hắn mặt đánh bạch bạch vang lên. Ta đã sớm nói qua cho các ngươi đừng che giấu thực lực. Ngươi xem đi, chỗ tốt toàn cấp kia nữ nhân được. 15 tuổi thiếu niên cầm lấy quần áo của mình, hung hăng ninh lên. Xôn xao tiếng nước tham gia tại đây sôi nổi hỗn loạn, nghị luận thanh cực kỳ hâm mộ trong tiếng trực tiếp bị bao phủ. Có thể nghĩ lúc này mọi người ở vào một loại cái dạng gì trạng thái dưới. Nghe được chính mình con trai còn tại đây nói mát, hận không thể giống giận hắn một tiếng. Cũng may cuối cùng khắc chế. Ba, 15 tuổi thiếu niên cầm quần áo búng búng tiếp tục mặc vào, cặp kia thon dài đôi mắt hiện lên một tia giảo hoạt, lôi kéo bên cạnh 1m8 nhiều nam tử cánh tay. Không bằng chúng ta đem cái kia cá mua đi, lớn như vậy cá cũng đủ chúng ta một cái gia tộc người tấn chức đến thập cấp. Nếu là thập cấp cá, thủy hệ là thủy hệ, lại không ngại ngại mặt khác dị năng giả ăn nó thịt được đến năng lượng tấn chức, nhưng tuyệt đối sẽ không tấn chức vượt qua thập cấp. Đừng nói những cái đó che giấu thân thủ người, có bối cảnh đều bị mang theo loại này ý tưởng. Lạnh lên cặp kia mỹ diễm con ngươi đều mau phun ra hỏa tới. Bọn họ ở dưới giết trời đất tối tăm, tuy rằng được không ít tinh hạch, nhưng tất cả đều là thủy hệ. Trừ bỏ nàng bên cạnh cái kia tiểu thịt tươi, người khác đều không dùng được. Nhưng nữ nhân này đâu, đứng ở trên bờ ôm cái hài tử, tùy tiện chỉ huy hay hạ. Mẹ nó phải một cái đặc dị tính biến dị cá. Hết chương.